Bất diệt bá thể quyết, chương 1912, lấy một địch bảy. Khóc chuyện audio.com, thủ phụ đại nhân, bảy đại liên quân đã triệt để thu thập hết rồi. Chúng ta thần thánh triều thắng, Tề Ngôn mang theo bốn vị đại học sĩ, bước nhanh lướt bên trên phòng quan sát. Đối với Thương Hồng Thâm ôm quyền báo tin vui nói, Thương Hồng Thâm gật gật đầu, nói. Các ngươi mang theo quân coi giữ đem toàn bộ thần thánh thành khống chế lại. Còn có hộ thành đại trận cũng một lần nữa khởi động. Trận chiến tranh này còn không có triệt để kết thúc đâu. Nghe vậy, Tề Ngôn, Phổ Thế chờ năm vị đại học sĩ sắc mặt lập tức trầm xuống. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại cái kia rộng lớn mà thật lớn biển mây bên trên. Hai trận khoáng thế đại chiến chính tại kịch liệt tiến hành. Cái này hai trận đại chiến, mới là lần này nhất cực kỳ trọng yếu hai trận, nếu là Mộ Phong thắng, bọn hắn thần thánh triều mới tính thật thắng, nếu là bại, như vậy thần thánh triều vẫn như cũ có vong quốc nguy hiểm. Phanh phanh phanh, phương xa chân trời, Ngao Lăng bỗng nhiên một cái đuôi rồng, đem Triệu Lộc, Tăng Đảo cùng Mặt Hổ ba người quét ngang đánh lui, Triệu Lộc toàn thân lôi đình nổ tung, sắc mặt lại phi thường khó coi. Triệu Lộc huynh, cái này Ngao Lăng quá mạnh, dựa vào ba người chúng ta, căn bản bắt không được hắn, như thế rông dài căn bản không phải biện pháp, Mặt Hổ trầm giọng nói, Tăng Đảo cũng vội vàng truyền âm nói, chúng ta nhất định phải tập hợp năm người khác, dạng này liền có thể triệt để áp chế cái này Ngao Lăng, thậm chí đánh tan cái này Ngao Lăng. Triệu Lộc hít sâu một hơi, truyền âm trả lời. Ta cũng có ý tưởng này, nhưng năm người khác bị cái kia Mộ Phong cho cuốn lấy. Bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản không đuổi kịp đến. Mặt Hổ bỗng nhiên truyền âm nói, Triệu Lộc huynh, không bằng dạng này, ngươi một người trước cùng cái này Ngao Lăng quần nhau, ta cùng Tăng Đảo huynh chi viện Phùng Điện bọn hắn năm người. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết cái kia Mộ Phong, sau đó tại trở về chi viện ngươi. Tăng Đảo liên tục gật đầu, nói, Mặt Hổ huynh kế sách này có thể, nếu là tiếp tục, căn bản không phải cái đầu, mà lại cái này Ngao Lăng thực lực rất mạnh, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Triệu Lộc lông mày cau lại, hắn mặc dù cho rằng Mặt Hổ biện pháp này có thể thực hiện. Nhưng cứ như vậy, áp lực của hắn liền rất lớn. Triệu Lộc huynh, đừng do dự, nhanh làm quyết định, trước mắt chỉ có biện pháp này. Bằng không, chúng ta chỉ có thể lui binh. Mặt Hổ thấy Triệu Lộc có chút do dự, truyền âm thúc giục, tiếp tục nói, lần này chúng ta công thành bất lợi, mà lại một triệu đại quân đều cơ hồ toàn quân bị diệt. Cứ như vậy trở về chúng ta đều không có bất kỳ cái gì quả ngon để ăn. Tốt, ta cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Đến thời gian các ngươi trực tiếp rời đi, đi chi viện Phùng Điện, phó xa bọn hắn. Triệu Lộc cắn răng một cái, vừa sải bước ra, toàn thân bốc lên ra màu đỏ lôi đình. Những này lôi đình từ hắn thất khiếu, toàn thân huyệt khiếu bên trong tuôn ra ra. Huyết lôi, chính là Triệu Lộc át chủ bài một trong, đem tự thân tinh huyết dung nhập lôi đình bên trong, bạo phát ra càng là uy lực khủng bố. Đương nhiên, như thế bí thuật tác dụng phụ cũng là rất lớn, cần muốn không ngừng rút ra tự thân tinh huyết đến dung nhập lôi đình chi lực. Nếu là sử dụng quá nhiều, là có cảnh giới ngã xuống phong hiểm, huyết lôi sông lướt mà ra, hung hăng đánh vào Ngao Lăng long chảo bên trên, sau đó, thẳng lướt mà tới Ngao Lăng, thân hình ngưng trệ xuống tới, không khỏi liền lùi lại mấy chục mét, mà vuốt phải của hắn. Thế mà xuất hiện vô số vết máu, đồng thời nương theo lấy cháy đen chi sắc, nhìn qua rất là thê thảm. Các ngươi nhanh đi, Triệu Lộc hét lớn một tiếng, toàn thân tắm rửa tại huyết lôi bên trong, quên mình xông về Ngao Lăng. Mặt Hổ, Tăng Đảo hai người kịp thời quyết định, thi triển thân pháp, hóa thành hai đạo trưởng cầu vòng, bay lượn hướng Mộ Phong. Ngao Lăng lớn chừng cái đấu con ngươi nhìn xem Mặt Hổ. Tăng Đảo rời đi bóng lưng, con ngươi rụt rụt, sau đó không chút do dự đuổi theo hướng hai người kia. Lốp bốp, nhưng rất nhanh, vô tận huyết lôi cuốn tới, đem Ngao Lăng thân thể cao lớn che mất, Xoẹt, Ngao Lăng không khỏi liền lùi lại. Tuyết trắng lân phiến, mảng lớn trở nên cháy đen. Khổng lồ thân rồng hơi có chút chật vật. Ngao Lăng, đối thủ của ngươi là ta. Cũng không muốn phân tâm a, Triệu Lộc cản tại Ngao Lăng trước mặt. Hai mắt tràn ngập đỏ như máu. Gắt gao trừng mắt Ngao Lăng. Nhìn kỹ lại, mặt của hắn bên trên chứa mãn vẻ thống khổ. Ai cản ta thì phải chết. Ngao Lăng gào thét một tiếng. Trùng sát mà đến, trong hư không, lại hội tụ ra vô số mây đen. Lôi đình, mưa to, gió lốc các loại thiên nhiên tai họa nhau nhau cuốn tới. Khiến Ngao Lăng khí tức lại là kéo lên một mảng lớn. Triệu Lộc sắc mặt biến hóa, lại tia không thối lui chút nào. Ngang nhiên cùng Ngao Lăng chém giết cùng một chỗ. Một bên khác, Mộ Phong cùng năm đại cao thủ không ngừng đại chiến. Trong con ngươi của hắn, dần dần hiển hiện ra một tia minh ngộ chi sắc. Chiến đến càng kịch liệt, hắn cảm giác bình cảnh buông lỏng dấu hiệu càng rõ ràng. Nhưng là vẫn quá chậm, xa còn không có đạt tới hắn yêu cầu. Lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến. Khi Mộ Phong lần nữa bị đánh lui nháy mắt, sau lưng hắn biển mây chỗ sâu. Hai đạo kinh khủng thế công, hung hăng đánh vào sau ót của hắn môi cùng phía sau lưng. Mộ Phong không tra, trực tiếp bị đánh trúng. Toàn bộ người hướng phía trước rơi xuống. Để hắn cũng rốt cục thấy rõ đánh lén hai người. Chính là cùng Ngao Lăng dây dưa tăng đảo cùng mặt hổ hai người. Năm vị, tốc chiến tốc thắng. Trước giải quyết hết kẻ này, sau đó theo chúng ta cùng đi đối phó cái kia Ngao Lăng. Bằng không, chúng ta lần này chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Một triệu đại quân hủy diệt, chính là trọng tội, chẳng lẽ các ngươi muốn cứ như vậy trở về sao? Mặt hổ xông ra biển mây, cao quát một tiếng, thủ hạ động tác lại không chậm, tiếp tục đuổi giết hướng Mộ Phong, tăng đảo theo sát phía sau. Căn bản không cho Mộ Phong bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Phối hợp mặt hổ vây công Mộ Phong, Phùng Điện, Phó Sa, Lưu Giai Kỳ, Giang Kiếm cùng Vạn Tung năm người mừng rỡ, nhao nhao trùng sát đi qua, bắt đầu không chút lưu tình đối với Mộ Phong phát động toàn lực thế công. Mộ Phong nguyên bản tại năm người công kích hạ, đã dần dần rơi vào hạ phong. Hiện tại mặt hổ cùng Tăng Đảo gia nhập, tình thế lập tức trực chuyển gấp hạ, mới, Mộ Phong đánh với 5 người một trận, còn hữu chiêu đỡ chi lực, còn có thể khiến 5 đại cao thủ bối rối cùng thụ thương. Mà hiện tại, Mộ Phong là hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, thành người thịt cắt bao, bị 7 đại cao thủ trực tiếp bị thay phiên công kích. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong tại biển mây bên trên, vừa mới ngăn trở 3-4 người công kích, liền có mặt khác 3-4 người từ phương hướng khác nhau đánh phía hắn, mà hắn bảo vệ tốt đánh lén 3-4 người, mặt khác 3-4 người công kích chính diện liền sẽ oanh trên người hắn. Khiến hắn kêu rên bay ngược, tuy nói Mộ Phong toàn thân bị tử diễm lân giáp bao trùm. Phòng ngự cực mạnh, nhưng 7 đại cao thủ oanh tại trên người vẫn là có bộ phận lực lượng tác dụng trong cơ thể hắn. Khiến hắn chấn ra nội thương ra. Nhưng Mộ Phong lại rất tỉnh táo, ở đây đợi nguy cơ sinh tử phía dưới, tiềm lực của hắn ngược lại dần dần kích phát ra tới. Bình cảnh buông lỏng tốc độ nhanh hơn mới nhiều, nhanh, nhanh, để công kích tới mãnh liệt hơn chút đi. Mộ Phong trong lòng gào thét, điên rồi giống nhau hướng phía 7 người phát động công kích. Hoàn toàn là từ bỏ phòng ngự, nhìn kỹ lại. Mộ Phong trên người tử diễm lân giáp càng ngày càng ảm đạm. Miệng mũi chảy máu, trên người có nhiều chỗ lân giáp lật cuốn lại, máu tươi tràn ra, nhìn qua rất là thê thảm, nhưng Mộ Phong ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hắn cảm giác đột phá bình cảnh càng ngày càng yếu, mà hắn cách đột phá cũng càng ngày càng gần. Mời đọc lão bà ta là học bá chuyện ấm áp, hài hước, cách chương.